Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 22, góc truyện audio.com. Cho dù buổi tối ngày đó có Bùi Vũ mật báo, Lâm Kiệt vẫn bị Viên Gia Thăng thu thập hảo thảm, bất quá tên không mặt không mũi này thế nhưng tuyệt không sinh khí. Vẫn là cả ngày giống quỷ, đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở trước mặt Viên Gia Thăng. Để người hoài nghi là tiểu tử này có phải hay không xuất thân từ gián điệp. Bằng không như thế nào chuyện gì cũng không trốn khỏi ánh mắt hắn. Món ngon mỹ vị bày ra trước mắt, Viên Gia Thăng lại thủy chung không có cơ hội ăn đến miệng. Hành lang, thang máy, phòng khách, nhà ăn, thậm chí cả phòng tổng giám đốc, Viên Gia Thăng tìm vô số lần cơ hội, luôn ở thời khắc mấu chốt bị Lâm Kiệt phá cho kết thúc. Thực lỗi thời xuất hiện, hắn lại còn bày ra một bộ dáng vô tội. Khiến Viên Gia Thăng tức giận không chỗ phát tiết, vốn định tìm cớ đem hắn chỉnh một trận, nhưng người kia thế nhưng không để người bắt được một chút nhược điểm. Thật sự là vô cùng đáng giận, ba người cãi nhau ầm ĩ lại trải qua những ngày thập phần bình tĩnh. Có một đoạn thời gian như vậy Viên Gia Thăng thậm chí quên mục đích chính mình tiếp cận Bùi Vũ. Đơn giản là Bùi Vũ người này sức cuốn hút quá mạnh mẽ. Luôn có thể đem người khác bất chi bất giác nhập vào sự thoải mái bên trong. Cho dù thân mang một món nợ lớn, hắn cũng chỉ nháo tâm vài ngày mà thôi. Sau mặt liền luôn mang dương quang tươi cười. Viên Gia Thăng không mở miệng hỏi hắn, nhưng Lâm Kiệt lại nhịn không được. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào luôn vui vẻ như vậy? Chớ quên, ngươi còn một món nợ chưa trả đâu. Bùi Vũ cười hắc hắc đem thìa cơm nuốt vào miệng. Không rõ ràng nói cho hắn, coi như ký một hợp đồng làm việc trường kỳ đi, có gì quan hệ, loại sự tình này đối với hắn mà nói tựa hồ không có đả kích lớn. Nói như thế nào cũng so với kiếp trước ăn không đủ no. Ngày ngày bị đánh đều tốt hơn nhiều, mấy hôm trước phát tiền lương, cấp mẫu thân giao 1.000 tiền nằm viện phí, lại còn trả công ty 800, sau Bùi Vũ thật là không xu dính túi. Mà khi Viên Gia Thăng đem tiền đặt ở trong tay hắn. Hắn lắc đầu liên tục, chết sống không chịu nhận, lão thiên gia có lẽ cũng không nỡ nhìn người đói đến chết. Khách sạn thế nhưng vào lúc này bắt đầu cung ứng cơm cho nhân viên. Giải quyết vấn đề lớn nhất của Bùi Vũ. Bùi Vũ nghĩ, cứ tiếp tục sinh hoạt như vậy cũng không tồi, công ty cung ứng cơm ăn còn cung cấp quần áo lao động. Như vậy ăn, mặc, ở, đi lại liền không cần tiêu tiền, hơn nữa chính mình còn không phải lo lắng việc bị sa thải. Ba món đồ ăn một món canh, Bùi Vũ thế nhưng cảm thấy phi thường thỏa mãn, Lâm Kiệt nhe răng cười, nâng tay vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, vẫn là tiểu Vũ nhà chúng ta lợi hại, đổi thành người khác phòng trừng sẽ luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu. Viên Gia Thăng ném cho hắn một ánh mắt đao sắc bén. Thấy hắn vẫn không buông ra bàn tay kia, một chiếc đũa không chút khách khí đánh lên. Ai u, đau, người cũng thật ngoan a, lần sau còn dám động thủ động cước. Ta liền chặt đứt hết, Lâm Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh. Viên Gia Thăng quay đầu nhìn về phía Bùi Vũ, sắc mặt lập tức khôi phục ôn nhu. Đem đĩa thịt gà của mình từng khối gắp cho hắn, ăn nhiều một chút, ngươi như thế nào không ăn, ta không thích ăn thịt gà, lần trước là không thích ăn thịt cá, trước hơn nữa là không thích ăn thịt bò, còn trước đó nữa Bùi Vũ không ngốc, hắn cái gì cũng đều hiểu được, tâm lý nhuyễn xuống, ngoài miệng lại nói không ra một chữ, có lẽ bản thân đã yêu thương hắn đi, tiểu Vũ, ngươi bị xương gà hóc cổ sao? Mặt như thế nào đỏ như vậy? Lâm Kiệt lại thực đuôi mù phun ra một câu. Phá hỏng hòa hợp êm thấm. Viên Gia Thăng ở bàn dưới hung hăng đạp hắn một cước. Khiến Lâm Kiệt cùng cái bàn thân mật tiếp xúc. Sau đó phủ ở bên tai Bùi Vũ nhẹ nhàng nói. Đừng thẹn thùng nữa. Nhanh chóng ăn cơm. Bùi Vũ thật là thẹn thùng. Lúc trước hắn không chịu thừa nhận. Nhưng là lúc này hắn không thể không đối mặt chân tâm của mình. Hắn đối Viên Gia Thăng xác thực động tình, đó là mối tính đầu của một nam hài nhi hơn 10 tuổi. Đơn thuần mà lại ngây thơ, bên trong không chứa đựng bất cứ một tia tạp chất nào. Bất quá bí mật này giấu ở đáy lòng, thẳng đến sinh nhật ngày đó Bùi Vũ mới lớn mật nói ra. Sinh nhật, đó là ngày hội mà mỗi người đều có một ngày thuộc về mình. Đáng tiếc là chưa bao giờ có ai bởi vì Bùi Vũ mà chúc mừng qua. Hắn thậm chí không nhớ rõ ngày tháng năm sinh chính mình. Thẳng đến buổi tối ngày đó, Viên Gia Thăng đem hắn đưa vào một nhà hàng nhỏ, vẻ mặt tươi cười đối hắn nói. Tiểu Vũ, sinh nhật khoái hoạt, Bùi Vũ ước chừng sửng sốt vài giây. Sinh nhật, như thế nào, ngươi cả sinh nhật của mình cũng quên. Ngươi làm sao biết được? Đương nhiên là từ chứng minh thư của ngươi nhìn xem. Không biết vì sao Bùi Vũ đột nhiên nảy lên một cỗ cảm giác xót xa khó nhịn. Hai mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước, một chút ngưng tụ cùng một chỗ. Cuối cùng không chịu nổi trào ra hốc mắt, thấy hắn khóc, Viên Gia Thăng nhất thời hoảng hốt, luống cuống tay chân thay Bùi Vũ lau đi nước mắt, còn đang tốt như thế nào lại khóc. Bùi Vũ bày ra một tươi cười thập phần khó coi, chính là rất cao hứng. Cho dù sinh nhật này không thuộc về mình, nhưng cũng đủ để cho Bùi Vũ hưng phấn khóc ra. Viên Gia Thăng nhẹ nhàng hôn trán hắn, đem menu đưa qua, muốn ăn cái gì, tùy tiện gọi, cái gì đều có thể chứ. Vâng, cái gì cũng có thể. Ta mời khách, Bùi Vũ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm menu nhìn, nhưng không biết vì sao. Bùi Vũ cái gì cũng không muốn ăn. Trong đầu dần dần xuất hiện một hình ảnh đã phủ đầy bụi thời gian. Khiến hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, làm sao vậy? Bùi Vũ quay đầu, giống như trưng cầu đối hắn nói. Ta không muốn ăn mấy cái này. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Nói cho ta biết, hôm nay ta sẽ thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của ngươi. Ta muốn ăn bánh ngọt. Viên Gia Thăng lập tức đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, chưa kịp mua bánh sinh nhật cho ngươi. Viên Gia Thăng tâm lý áy náy, nói xong lôi kéo Bùi Vũ rời khỏi nhà hàng. Hai người cơ hồ một đường đều chạy vội, đáng tiếc tới gần nửa đêm, hầu hết các tiệm bánh ngọt đều đã đóng cửa, liên tục tìm hơn 10 cửa hàng. Chào đón bọn họ đều là thiết khóa băng lãnh. Viên Gia Thăng không cam lòng, vẫn túm Bùi Vũ tiếp tục đi tìm. Quên đi, không cần tìm, nếu cả chút nguyện vọng ấy cũng không thỏa mãn được ngươi. Ta còn là nam nhân sao? Quay đầu lại, Viên Gia Thăng kiên định nói một câu. Trong đôi mắt sáng ngời hữu thần còn tràn ngập thần sắc không cam lòng. Mày anh khí gắt gao nhíu chặt, cùng với từng trận hô hấp mà tỏa ra hơi nước. Không chỗ nào là không biểu hiện tâm tình hắn giờ khắc này. Nam nhân như vậy hẳn là ngồi trong quán cà phê tao nhã. Cầm một quyển tạp chí tài chính kinh tế, tinh tế nhấm nháp hương vị cà phê, mà không phải lôi kéo một nam hài mặt đầy nước mắt bôn ba chảy. Chỉ vì thỏa mãn một nguyện vọng sinh nhật bốc đồng của hắn. Bùi Vũ nghĩ như vậy, tâm cũng theo đó kịch liệt nhảy lên, trời không phụ người có lòng. Nửa giờ sau Viên Gia Thăng rốt cục ở một ngõ nhỏ tìm được cửa hàng bánh ngọt đang muốn đóng cửa. Tiểu Vũ, ngươi thích không? Trên quầy bày vài cái bánh sinh nhật đều là khách nhân đặt trước. Nhân viên cửa hàng muốn hảo tâm nhắc nhở một chút, lại bị Viên Gia Thăng dùng ánh mắt không tốt chừng mắt nhìn trở về. Bùi Vũ nhìn xem bánh ngọt nơi này lắc lắc đầu, rất là áy náy nói. Ta không cần mấy cái này. Viên Gia Thăng gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, có phải hay không bởi vì mặt trên không có ghi tên của ngươi? Không quan hệ, ta bảo bọn họ làm cho ngươi một cái khác. Bùi Vũ lắc lắc đầu, ta muốn loại bánh ngọt nhỏ. Loại bánh ngọt nhỏ gì? Bùi Vũ bắt đầu khoa tay múa chân diễn tả, kích thước bằng nắm tay. Trên có mận ngọt, là loại bánh rất cổ xưa. Nhân viên cửa hàng lập tức nói, cái kia đã bán hết rồi. Viên Gia Thăng không biết hắn vì cái gì bánh sinh nhật lại không ăn. Cố tình muốn ăn loại bánh ngọt này. Bất quá hôm nay mặc kệ trả đại giới gì, đều phải giúp Bùi Vũ thỏa mãn tâm nguyện. Ta cho ngươi tiền, ngươi hiện tại lập tức làm. Nhân viên cửa hàng bị nam nhân trông thập phần anh tuấn. Nói chuyện lại thập phần bá đạo dọa đến. Trong lòng run sợ giải thích. Cái kia, đầu bếp hiện tại đã tan tầm. Ta không biết làm bánh ngọt, vị tiên sinh này, ta xem ngươi vẫn là đi cửa hàng khác nhìn xem đi. Đem đầu bếp kia của ngươi kêu trở về cho ta. Hiện tại liền làm, nhân viên cửa hàng khô khốc nuốt một chút, thật cẩn thận nói, tiên sinh, thật sự rất xin lỗi. Hiện tại, thực không có biện pháp làm. Viên Gia Thăng có điểm căm tức, xem tư thế kia giống như có chút xúc động muốn đánh người. Bùi Vũ thấy việc không ổn, nhanh chóng lôi kéo tay áo hắn. Quên đi, ta không muốn nữa, chúng ta vẫn là đi thôi. Viên Gia Thăng gắt gao trừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng một lúc lâu. Dưới việc Bùi Vũ liên tục khuyên giải an ủi, mới chậm rãi xoay người vỗ vỗ đầu hắn, không chút nề hạ ôm hắn ra cửa. Đi, chúng ta tiếp tục tìm. Bùi Vũ theo dõi hai mắt kiên định của hắn, hàm chứa lệ gật gật đầu. Cứ như vậy Viên Gia Thăng mang theo hắn ở trên đường lại đi hơn một giờ. Vẫn là không tìm được cửa hàng bánh ngọt nào. Đồng hồ đã sao vang 11 tiếng. Hai người ngồi ở trên bậc thang chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ngã tư đường càng ngày càng im lặng. Lúc này Viên Gia Thăng triệt để cảm nhận được bi ai của dân thường trên phố. Vô năng vô lực, không tiền không thế, cố gắng, tranh thủ thế nào cũng đều là phí công. Nếu lúc này đây dùng thân phận viên đại thiếu gia, chuyện tình khác thì chưa nói. Chỉ cần một tiếng phân phó, đầu bếp làm điểm tâm của Viên Gia sẽ lập tức ăn mặc chỉnh tề đứng ở trong phòng bếp. Dùng thời gian ngắn nhất đem thứ hắn muốn dâng tới trong tay. Đừng nói là một khối bánh ngọt bình thường, cho dù lúc này hắn muốn một cái bánh kem cao cấp cao mấy tầng, cũng sẽ có người hết sức tận tâm thỏa mãn yêu cầu của hắn. Sau đó cung kính dâng lên, đây là khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Thời gian một phần một giây dần trôi qua, ngay tại thời điểm hai người muốn buông tha, từ xa xa lại có một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường. Người trong xe kéo cửa sổ xuống, tựa hồ đang đợi người nào đó. Một lát sau người nọ từ bên cạnh lấy ra một túi bánh ngọt. Chậm rãi ăn, Viên Gia Thăng một trận hưng phấn, vỗ vỗ bả vai Bùi Vũ. Ở đây chờ ta, nói xong liền hướng xe hơi kia chạy tới. Bởi vì Bùi Vũ ở cách xa không nghe thấy hắn cùng lái xe kia nói cái gì. Tựa hồ thương lượng thật lâu, sau Viên Gia Thăng mới từ trong túi cầm một ít tiền mặt đưa cho hắn. Xoay người hưng phấn hướng Bùi Vũ quơ quơ gói to trong tay. Tiểu Vũ, ta mua được bánh ngọt rồi, ngươi xem có phải loại này hay không. Viên Gia Thăng một bên kêu một bên đã chạy tới. Như vậy tựa như một hài tử đột nhiên nhận được món đồ chơi. Hắn từ trong túi plastic xuất ra một cái bánh ngọt đưa tới trước mặt Bùi Vũ. Một trận mùi thơm cùng hơi nóng chui vào trong lỗ mũi, dẫn khắc người thèm ăn. Hơn nữa bánh ngọt này tựa hồ mới ra lò, nóng đến phòng tay. Bùi Vũ nhìn khối bánh ngọt thật mạnh gật gật đầu. Viên Gia Thăng nhẹ nhàng thở ra, đem bánh ngọt đưa đến bên miệng hắn. Đến, nhanh ăn đi. Bùi Vũ thật cẩn thận tiếp nhận khối bánh ngọt, nhìn hồi lâu mới nhẹ nhàng cắn một ngụm. Một màn chuyện cũ chua xót nhất thời nảy lên trong ngực. Chính là hương vị này, là thứ đồ ăn tốt nhất kiếp trước được nếm qua, vẫn là đệ đệ khả ái vụng trộm đưa cho mình. Chỉ là vì khối bánh ngọt đó, mà phải trả đại giới thực nghiêm trọng. Thực nghiêm trọng, nghĩ Bùi Vũ đột nhiên đem đầu chôn vào hai gối. Tê tâm liệt phế khóc giống lên. A, Viên Gia Thăng thế nhưng chưa bao giờ gặp qua bất cứ một nam nhân nào khóc giống như thế. Tựa như tiểu hài tử chịu ủy khuất, tiếng khóc la trấn chiếc thiên địa thậm chí kinh động chim chóc đâu ở trên cây. Đập cánh bay về phía bầu trời đêm, Bùi Vũ trong tay còn nắm nửa khối bánh ngọt, hung hăng siết, dùng sức quá nặng khiến mơ u bàn tay gân xanh đều nổi lên. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Viên Gia Thăng hoảng hốt không thôi, dùng hết khí lực mới đem mặt Bùi Vũ nâng lên, nhất thời bị bộ dáng hắn lúc này dọa đến, cánh mắt ủy khuất, cái mũi đỏ hồng, vẻ mặt ướt đẫm nước mắt, còn có miệng bởi vì khóc kêu mà không thể khép lại được. Bên trong thậm chí còn ngậm một ngụm bánh ngọt chưa nuốt xuống. Bộ dáng kia tựa như chịu một ủy khuất rất lớn, khiến tâm Viên Gia Thăng hung hăng đau một chút. Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc được không? tiếng khóc la thống khổ thậm chí chấn đau mang tai Viên Gia Thăng. Nhưng hắn mặc kệ chuyện này, ngồi ở bậc thang đem Bùi Vũ gắt gao ôm vào trong lòng. Một chút vỗ về lưng hắn, một chút hôn lên nước mắt hắn. Hắn thật sự không rõ vì cái gì một người sẽ khóc đến ủy khuất như thế. Thống khổ như thế, gợi người đau lòng như thế, để người thương tiếc như thế. Bùi Vũ tựa hồ thực kích động, ôm cổ Viên Gia Thăng lại như trước không chịu đình chỉ kêu khóc. Hắn càng khóc, Viên Gia Thăng càng cảm thấy đau lòng vô cùng, dường như tâm mình đều bị người cường ngạnh đào đi. A, Viên Gia Thăng hít mũi một chút, đem cổ cảm giác chua xót cố nén trở về. Ngoan, muốn khóc liền khóc đi, ta cùng ngươi. Cách chương.